Khởi chạy bên YouTube. Bạn nào xem ở bên Facebook bị lag, các bạn có thể qua bên YouTube để coi cho đỡ lag cũng được. Hello Thảo nhỏ. Chị vẫn ở bên Hungary hả chị? Ok, ở bên đó là đất nước của hoa hồng rất là đẹp. Hello chị Vũ Thị Kim Doan. Kim Đoan. Ok, mình review một chút về cái chuyện hôm nay chúng ta sẽ đọc. Hôm nay chúng ta sẽ đến với chuyện ma mang tên Vong Hồn Đeo Bám. Đây là một chuyện ma có thật. Đây là một chuyện ma có thật được viết lại theo lời kể của tác giả. Mình lấy ở trên Facebook của bạn Đinh Công Thành. Đinh Công Thành thì rất là nổi tiếng rồi, đúng không? Xin mến chào 500 anh em của YouTube. Xin chào chị Tường Lâm, xin chào Anmon, Khang Tây, Minh Anh Đào, chào hello bé Thu Cao, chào chị Đen Bạc Tình Đời, hello Phú Quý, hello Trung Nguyên, hello Hằng Quyên. Anh chưa có thấy inbox của Hằng Quyên. Hello Hoài Trần. Ok, để không mất thời gian thì có lẽ chúng ta sẽ vào đọc ngay. Trước khi vào đọc thì mình mong rằng các bạn nào đang thả icon bên YouTube có thể là dừng thả icon giúp mình. Ok, mình xin chân thành cảm ơn, bởi vì thả icon sẽ rất là lag, ảnh hưởng đến những bạn khác. Ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đến với chuyện ma kinh dị Vong Hồn Đeo Bám. Chuyện xảy ra khi tôi còn chưa có mặt trên đời. Tôi nghe kể lại, nhưng tôi chắc chắn nó có thật 100%. Vì mẹ tôi sợ ma lắm, khóa cửa bếp phải có người đi cùng vì mẹ hay bị ma trêu. Ngày ấy mẹ tôi mới lấy bố, gia đình còn khó khăn nên bố tôi hay đi làm về khuya, có hôm còn không về. Mẹ thì mới về làm dâu, chưa có nhà cửa gì nên vẫn ở chung với ông bà nội. Nhà ông bà nội tôi hồi đó được xây theo kiểu truyền thống, ở giữa là bàn thờ, hai bên kê hai cái giường, mẹ tôi ngủ ở đó. Đợt đấy ông nội tôi còn làm kế toán ở xã nên cũng hay vắng nhà, chỉ có bà với mẹ là ở nhà. Đêm đó mẹ tôi đang ngủ thì mơ thấy có một người con gái tóc dài lắm, mặc bộ quần áo trắng toát, cứ ngồi đu vắt vẻo trên cái kèo nhà. Bạn nào ở nhà ngói thì biết, cái kèo gỗ vắt ngang hai bên tường nhà. Nó ngồi vắt vẻo chán chê thì quay xuống nhìn mẹ tôi, đôi mắt xanh lè đảo qua đảo lại, rồi nó cười nhe răng. Mẹ tôi sợ lắm, chỉ muốn hét lên, nhưng cổ họng nặng trịch như bị ai đó bóp. Nó cười chán rồi bỗng dưng lè lưỡi ra liếm vào không trung, lưỡi nó dài loằng ngoằng đến nỗi liếm gần cả tới mặt mẹ. Mẹ sợ quá lăn người để né tránh, cứ mỗi một lần nó thè dài cái lưỡi xuống định quấn vào người mẹ thì mẹ tôi lại lăn một vòng, cho đến khi va uịch vào tường thì bừng tỉnh. Mẹ tôi bật đèn rồi gọi bà nội. Bà tôi sau khi nghe mẹ kể lại thì xuống dưới bếp lấy con dao bầu để vào đầu giường rồi nói: "Để đêm nay mẹ ngủ với mày, xem nó còn dám đến nữa không." Bà nội tôi đã gặp con ma này nhiều lần nhưng bà không sợ nó. Bà kể: "Có lần mơ thấy nó đứng ngoài sân chải tóc, tóc nó dài lắm, rồi nó cứ lừ lừ đi vào nhà, nhìn bà cười. Lúc đầu bà cũng hoảng, nhưng bị trêu nhiều quá, đâm ra thành bực. Bà tôi phi luôn cái dép vào mặt nó. Sáng sau tỉnh dậy, tìm mãi không thấy cái dép đâu. Lúc bà ra ngoài sân thì thấy cái dép nằm chồng chơ ở đó. Vậy cũng không biết là giấc mơ hay là có thật." Trong nhà có ma, mẹ tôi là người sợ nhất. Đêm nào bố ở nhà thì không sao, chứ bố mà đi vắng là mẹ tôi cứ phải gọi là khiếp đến xanh mắt. Bố tôi hồi đó chạy xe ôm nên giờ giấc không cố định, đi sớm về khuya thất thường, có hôm 3 giờ sáng mới mò về ngủ. Một lần khác, mẹ tôi cũng nửa tỉnh nửa mê thì thấy có bóng đàn ông chui vào trong màn. Mẹ nằm lùi vào nhường chỗ vì nghĩ đấy là bố tôi đi làm về. Không giống mọi ngày, mẹ thấy bố cứ nằm quay ra ngoài, im thiên thiết, không thở, không ngáy. Bình thường lúc bố tôi ngủ thì ngáy khá to, cho nên mẹ sinh nghi. Lấy tay sờ vào tấm lưng to như cánh phản thì lạnh toát, cái lạnh chạm vào thinh không khiến mẹ tôi sợ hãi, hét ầm lên. Đêm ấy bà nội lại sang ngủ cùng. Mẹ tôi sau khi gặp hai cái vong ấy thì sợ hãi đến tột độ, không dám ngủ một mình nữa, bắt bố tôi về sớm. Mẹ hỏi sao bà không mời thầy về đuổi nó đi, thì bà nội nói: con tưởng mẹ muốn như vậy à, từ hồi mẹ về cái nhà này đã thấy chúng nó rồi. Sau đó có đi xem bói thì vừa vào nhà người ta đã bảo nhà mình có 3 cái vong, 2 nam 1 nữ, chết ở cái giếng trước sân. Giếng này thời xưa là giếng của làng. 3 cái vong ấy do bị giết và ném xuống nên oán khí rất nặng. Mấy trăm năm rồi mà còn chưa siêu thoát được. Mẹ muốn làm lễ cầu siêu hoặc trấn yểm, thế nhưng mà bố mày không cho. Sở dĩ ông nội tôi không cho phép là vì ông sợ mang tiếng. Ông vốn là đảng viên gương mẫu, không muốn vướng vào mấy cái trò kiểu mê tín dị đoan này. Bà nội tôi đi xem bói mà ông đã chửi cho té tát. Chưa có nhà riêng, cũng không thể làm lễ trừ tà, nên mẹ chỉ còn cách sống chung với lũ. Cho đến một ngày kia, gia đình tôi xảy ra một chuyện khủng khiếp, khiến đích thân ông nội phải mời thầy về làm lễ trấn yểm. Khi đó thì tôi đã có mặt trên đời nên vẫn miễn cưỡng nhớ được. Năm ấy mẹ tôi có thai. Trong thời gian mẹ mang thai, không hiểu sao tuyệt nhiên không biết bị trêu hay bị làm phiền gì cả. Đó cũng là khoảng thời gian gia đình ông bà tôi khá bình yên. Sau khi sinh được một thời gian thì bố mẹ cũng xây được cái nhà ngói bé bé nằm sát mặt đường nên chuyển ra ở riêng luôn. Từ đó cũng ít thấy gặp ma, mặc dù vẫn ở gần nhà ông bà nội, chỉ cách có vài chục mét. Về phần cái giếng làng ở trong khu đất nhà tôi thì nó như thế này. Nó có từ thời nhà Mạc, cách đây khoảng 500 năm. Cả làng thường đến xách nước về sinh hoạt. Gần đó có một cây đa nữa nhưng đã bị chặt. Tôi thì không nhìn thấy cây đa tròn méo ra sao, nhưng cái giếng thì đến lúc tôi lớn lên nó vẫn còn. Có điều nó bị rong rêu phủ kín, không còn nước, mà ở trên đấy toàn là rác, bởi vì ông bà tôi toàn đổ rác sinh hoạt của gia đình xuống đó. 3 cái vòng trong giếng không biết bị ném xuống vào khoảng thời gian nào, nhưng từ trước đến giờ chỉ có 2 vong là hay xuất hiện để gây sự với gia đình. Còn một cái vong nữa tuyệt nhiên không thấy nó hoành hoành, nhưng đây lại là cái vong đáng sợ nhất trong 3 cái vong chết oan. Từ lúc tôi có mặt trên đời đến năm tôi 3 tuổi thì mẹ tôi không còn bị trêu nữa. Do vía của tôi khỏe quá hay sao mà át được cả ma quỷ. Mẹ bảo lúc tôi sinh ra được hơn 3 cân nhưng khá nhiều tóc, mới 2 tuổi đã có lông tay. Mà theo lời các cụ thì ma quỷ rất kỵ những người nhiều lông. Một sợi lông quản 3 con quỷ mà. Cho nên mẹ lúc nào cũng ôm ấp tôi. Cho đến một ngày mẹ gặp được cái vong thứ 3. Đúng hơn, nó chính là con quỷ thứ 3, vì nó không còn là vong nữa. Đó là năm 1996. Năm đó có một cơn bão số 12 đổ bộ vào miền Bắc, được cảnh báo là cơn bão khá khủng khiếp. Nhà tôi là nhà ngói, sợ bị tốc nên mẹ tôi đưa tôi và em trai chạy sang nhà bác hàng xóm đối diện chú bão. Nhà bác là nhà mái bằng nên không lo đổ sập giống như nhà tôi. Lúc sang, vì đi vội quá nên mẹ không khóa cửa. Mẹ để hai chị em tôi cho bác trông rồi tranh thủ chạy về nhà khóa cửa. Lúc mẹ bước chân đến sân thì một tiếng sét đánh ngang trời nghe chói tai vô cùng. Cánh cửa bị gió lùa đập mạnh, đồ đạc trong nhà cái thì rơi xuống đất, cái thì bay từ chỗ này sang chỗ khác. Mẹ định vào nhà soi đèn, đóng cửa sổ cho chắc rồi khóa cửa chính. Lúc vừa vào, bỗng mẹ thấy mình ấm áp một cách kỳ lạ. Gió cũng không dữ dội như lúc ở ngoài nhìn vào. Mẹ đang tiến về phía cửa sổ thì thấy có cái gì đó vụt qua rồi dừng lại ở giường. Cái giường mà ba mẹ con vẫn hay nằm. Theo quán tính, mẹ ngó sang thì thấy được cảnh tượng hết sức kinh khủng. Một người đàn ông to, cao, mặc một bộ quần áo kiểu lính đánh trận ngày xưa đang ngồi lù lù trên giường. Nhưng nó không có đầu. Cái đầu ấy đang được nó tung lên tung xuống như là trẻ con chơi chuyền, chơi chắt vậy. Cái đầu có mái tóc xoăn xoăn ở mái. Mẹ tôi đứng chôn chân, sợ đến mức không di chuyển được. Chiếc đầu thì cứ bị tung lên liên tục, rồi nó ném thẳng cái đầu về phía mẹ, làm mẹ sợ quá ngất lịm đi. Mãi cho đến khi có tiếng sét nữa vang lên, mẹ mới tỉnh, nhưng đang nằm ở bên nhà bác Nam rồi. Vì lúc bố tôi về, thấy mẹ tôi nằm đấy nên vội bế mẹ sang nhà bác Nam. Lúc tỉnh dậy, mẹ kể cho tất cả mọi người nghe. Ai cũng khiếp về chuyện cái vong không đầu ấy. Nó là cái vong thứ ba. Cho đến tận bây giờ nó mới xuất hiện. Và sau cái đêm bão gió ấy thì gia đình tôi không được bình yên nữa. Ông nội cũng bị nó phá nên mới phải tìm thầy về chấm yển. Mẹ tôi từ ngày gặp cái vong không đầu thì sợ hãi tột độ. Mẹ chuyển giường sang vị trí khác, bóc tỏi vứt quanh giường, còn sát cả vào người bọn tôi. Bố tôi thì chưa gặp bao giờ nên vẫn nhởn nhơ lắm, nhưng cũng tin là có thật vì bà tôi cũng gặp, nhưng bà chưa gặp cái vong không đầu mà thôi. Chẳng hiểu sao từ cái đêm hôm đó mà cái vong không đầu nó để cho lần lượt mọi người trong nhà nhìn thấy nó. Lạ một cái là chỉ ngày rằm hàng tháng nó mới xuất hiện. Cái hôm bão mà mẹ tôi gặp nó cũng đúng vào ngày rằm tháng 7. Sau đó là vào rằm tháng 8 thì đến lượt bà nội. Một tháng êm đềm trôi qua, mẹ tôi vẫn tất bật với việc đi dạy ở trường rồi về nhà thăm con, chăm con. Còn bà tôi thì ở nhà nội trợ. Tất cả tiền bạc trong nhà đã có ông nội lo. Đó là một ngày nóng nực giữa tháng 8 âm lịch. Bà nội sau khi lo xong bữa cơm chiều thì thường ra quán nước ngồi cho mát. Lúc về qua vườn, bỗng dưng bà thấy lá cây xào xạc. Cái giếng làng nằm ở trong vườn có mấy âm thanh kỳ lạ, vang vang, ồm ồm nhưng không nghe rõ. Nói qua một chút về địa hình ở nhà ông bà nội tôi cho mọi người dễ tưởng tượng. Nhà ông bà tôi nằm ngay mặt đường, cửa chính thì quay xuống phía nam. Trước nhà là một khoảng sân rộng, sau đó thì đến cái vườn trồng cây linh tinh chứ không có trồng rau. Phía bên phải vườn là một cái giếng, chu vi rộng tầm 5 mét, thành giếng xây khá vững chãi. Hồi tôi mới bắt đầu biết nhận thức thì cái giếng nó vẫn còn có nước, nhưng vì không ai dùng, nước quá bẩn, rong rêu phủ đầy nên ông bà tôi cho thành hố rác luôn. Bây giờ bị lấp không còn vết tích. Quay lại hơn 15 năm trước, khi đi hóng mát về, bà tôi lấy bình rượu ra uống. Bà tôi hay uống rượu lắm, còn ông tôi thì lại không bao giờ. Lạ thật, bà uống nhiều nhưng ít khi say, mà hôm nay bà lại thấy ngà ngà, chênh vênh. Thế là lên giường, bỏ màn, đi ngủ. Đang nằm mê man vì có hơi men thì bà nghe có tiếng nước ai đó dội xuống xối xả ngoài sân, như đang rửa chân tay vậy. Bà thấy lạ vì giếng ở sau nhà chứ có ở đằng trước đâu. Nhưng kệ, đang say nên bà cũng chẳng quan tâm. Đang ngà ngà gật đầu chuẩn bị vào giấc ngủ thì có người chạy sộc vào nhà, vén màn bảo với bà là ông nội bị ngã xuống giếng ngoài vườn. Bà vội vàng tung màn chạy thẳng ra. Cái bóng chạy trước, bà tôi chạy sau. Nó chạy ra thành giếng thì đứng đó cười khành khạch, khành khạch. Rồi nó quay lại, nhai hàm răng với cái lưỡi đỏ au, khiến bà tôi rợn hết cả tóc gáy, nhưng không sao quay đầu bỏ chạy được. Nó với tay về phía bà, cứ thế kéo bà đến gần chỗ nó. Không hiểu sao bà nội tôi không thể cưỡng lại được. Cứ mỗi một lần nó giơ tay ra với thì bà lại tiến thêm một bước. Cứ thế, cứ thế, đến gần thành giếng, nó không với nữa mà lấy tay bẻ cái đầu của nó ném tòm xuống giếng. Bà tôi lúc này đã bắt đầu nhận thức được, nhưng cái vong thì nhìn thấy cái vong không đầu, máu đang phun ra từ cổ xối xả, bà thất kinh, cuống cuồng, trượt chân, ngã xuống giếng. Tháng 8 là mùa mưa bão, nên cái giếng vẫn có nước. Ông tôi nằm trong nhà, nghe ùm một cái, giật mình tỉnh dậy, chạy ra sân, soi đèn pin xuống giếng, thấy bà đang vùng vẫy ở dưới đó. Ông tôi vội vàng xuống đập cửa gọi các con, mượn thang trèo xuống vớt bà lên. Hôm đó thì bố tôi vẫn chưa về, may mà có bác tôi ở nhà nên bác xuống vớt bà lên. Một lát sau bà nội tỉnh táo kể rõ mọi chuyện. Nhưng bác Sang là anh trai của bố. Bác Sang với ông nội nhất quyết không tin. Ông tôi cho rằng có khi bà uống say nên nhảy xuống. Ông còn dặn bà không được kể cho hàng xóm nghe vì sợ ảnh hưởng đến uy tín và danh hiệu đảng viên gương mẫu của ông. Cả nhà bác Sang cũng thế, xưa nay không bao giờ tin vào chuyện ma quỷ, còn chẳng thèm cúng bái gì nữa cơ. Nhưng sau đó, nhà bác cũng lại bị vong nó quấy. Bọn vong này do nhà hàng xóm phía sau nhà bác mời thầy về làm lễ trừ ma, đuổi nó ra khỏi đất nhà họ, không có chỗ ở nên nó phiêu bạt sang nhà bác Sang. Mà nhà bác thì vốn không tin ma quỷ nên kệ, thế là nó cứ thế quấy phá. Sau bà nội tôi gặp cái vong không đầu thì đến lượt bố tôi được dịp diện kiến nó. Lúc bố tôi kể lại cho mọi người nghe vẫn còn nổi hết cả da gà. Tôi sờ vào tay bố, thấy sần sùi như da cóc. Hôm đó, trong xóm có một cô đang sắp sửa lâm bồn. Chồng cô ấy ra gọi bố nhờ đưa đi trạm xá. Ngày ấy bố tôi có cái xe máy để chạy là oai lắm, xe sim sơn màu xanh lá cây. Lúc ấy tầm 10 giờ đêm, chú Trương, chồng cô mà đang chuẩn bị đẻ, và bố vất vả lắm mới cho cô ấy ngồi lên yên ổn trên xe. Bởi vì đau quá nên cô ấy cứ oằn người, suýt nữa thì đổ cả xe. Ra đến trạm xá, tầm hơn một tiếng sau, cô ấy đẻ. Bố tôi ngồi chơi với chú Trương một lúc rồi về. Trước lúc bố về, chú Trương gọi bố tôi quay lại bảo: "Anh Hải này, hình như nhà anh có vong dữ lắm ấy. Lúc em ra gọi anh, thấy nó đang đứng ở cửa, mắt nó nhòm vào trong. Em hãi lắm, nhưng lúc ấy cuống cuồng thương vợ nên nhắm mắt nắm mũi chạy vào gọi anh. Lát nữa anh về, anh cẩn thận đấy." Bố tôi nghe xong có vẻ không tin lắm, hất hàm: "Mày nhìn thấy được mà." Chú Trương đáp: "Ừ, anh hỏi lạ. Thầy em mở điện, từ bé đã tiếp xúc nhiều với mấy thứ ấy rồi. Tí về anh nhớ vừa đi vừa niệm Phật, nghe chưa?" Xong xuôi, chú Trương thanh toán tiền cho bố, rồi bố tôi ung dung nổ máy xe về nhà. Bình thường bố tôi không gặp ma quỷ bao giờ, nhưng nhớ lời của chú Trương nói nên vừa vào đến sân, bố tôi cũng niệm Phật cho chắc ăn. Vừa lúc bắt đầu niệm A-di-đà Phật thì xe đột nhiên chết máy. Bố tôi bình thường cứ lao vào tận hè mới dừng, thế mà hôm nay vừa chớm vào sân đã bị khựng lại. Bố sợ xe bị làm sao nên quên cả niệm Phật, cúi xuống xem xét rồi đẩy xe vào nhà. Nhưng xe máy nặng lắm, đẩy mãi không được. Bố tôi nghĩ là có khi có cái gì ngáng dưới bánh nên lấy chân lùa lùa. Lúc vừa lùa cúi xuống xem thì lại không thấy gì. Bố ngẩng đầu lên thì bất chợt thấy một cái bóng đang ngồi chễm chệ trên yên xe, tay nó đang cầm cái đầu rung rung rồi cười lên khẳng khặc man dợ. Bố tôi bảo không hiểu lúc đó bị làm sao mà không cảm thấy sợ nữa. Bố nên lấy tay gạt nó xuống khỏi xe, không nói không rằng dắt xe. Vừa dắt được hai bước thì lại thấy nó đứng ngay ở cửa, cứ nhìn chằm chằm vào bố. Rồi nó lao đến trước mặt bố nhanh như cắt, khiến bố sợ quá lùi lại đổ cả xe. Lúc bố ngã xuống, tay chạm vào vũng nước. Quái lạ, trời không mưa sao lại có vũng nước. Bố sợ vã mồ hôi, đưa tay lên quẹt thì ngửi thấy một mùi tanh như máu. Chưa hết bàng hoàng, lúc bố đứng dậy thì thấy ngay chỗ gốc cây bồng trước nhà một cảnh tượng dã man. Một cái cột to như cây luồng dựng lên, trên đỉnh cột là một cái đầu người với mái tóc xoăn xõa xuống mặt, còn dưới chân cột là cái xác không đầu đang nằm ngắc ngoài, chân tay vẫn còn giật giật, đang được một tốp lính bị lôi đi sành sạch ở dưới đất. Bố tôi khiếp lắm, cả đời chưa bao giờ gặp cảnh như trong phim thế này nên hô hoán ầm lên. Thì bỗng bốp một tiếng, bố nhận được một cái tát như trời giáng của bà nội. Thì ra sáng nay bà dậy sớm đi chợ, thấy bố đang nằm giữa sân bị cái xe đè lên nên hô hoán chạy sang nhà bác Sang gọi bác khiêng bố vào nhà. Bố cứ ngủ li bì, trong mồm miệng ú ớ, chậm tay chân vùng vẫy tứ tung. Bà nội nhìn ngứa mắt quá mới tát cho một phát, thế là tỉnh. Chuyện đêm qua không biết là thật hay mơ nên bố tôi cứ ngậm tâm không nói gì. Và phải đến hai hôm sau bố mới dám đem chuyện đó ra kể cho ông và bác Sang. Lúc này ông tôi đã có vẻ tin nhưng vẫn cố gắng lờ đi. Ông bảo để hết đợt bầu cử Hội đồng Nhân dân khóa này mới cho bà tôi đi xem bói, mời thầy về lễ, cả nhà cố mà đợi. Hôm bố tôi gặp cái vong không đầu cũng là hôm 15 tháng 9 âm lịch. Và người tiếp theo là ông nội tôi. Chuyện bố tôi, bà nội và mẹ gặp cùng một cái vong không đầu đã phần nào khiến cho ông nội phải suy nghĩ. Bằng chứng là ông hay là về làm sớm hơn thường ngày, họp gia đình liên tục. Ông cũng là người khám phá ra quy luật gặp nó vào ngày rằm mà không ai để ý. Biết là nó chỉ xuất hiện vào ngày rằm, nên đến tháng 10 âm lịch, cả gia đình hồi hộp lắm, không biết ai sẽ là người tiếp theo gặp nó. Và quả nhiên, đúng là ông nội. Nhưng có một bất ngờ rất lớn là cái ngày ấy đến nhanh hơn dự kiến, khiến mọi người chủ quan, không đề phòng. Đó là một buổi tối, mùa thu gió mát, trăng rất sáng. Như thường lệ, ông tôi đi làm về, ăn cơm rồi ngồi uống nước ngoài sân. Ông tôi bị nghiện nước chè, vì uống nhiều chè nên khi ngủ ông rất tỉnh. Hồi ấy, mỗi lần ông uống nước ở sân là mẹ tôi lại nhờ ông trông bọn tôi để mẹ tranh thủ dọn dẹp nhà cửa. Nói là trông hộ, nhưng ông tôi cứ kệ cho hai đứa chạy hoặc bò ở sân. Nếu đi ra vườn thì ông bế vào, còn không thì cũng kệ. Muốn cho gì vào mồm thì cho, đái dầm thì ông gọi mẹ tôi. Chẳng hiểu sao hồi ấy tôi 4 tuổi rồi, vẫn cứ tè dầm mà không chịu để cho người lớn si. Tôi với thằng cu em đang chơi bời hớn hở, tự nhiên thấy ông ném cái chén xoàng một phát vào thành giếng. Rồi ông đuổi hai đứa xuống dưới nhà, đứng dậy cuộn cái chiếu cất vào nhà. Ông gọi mẹ tôi lên đón hai đứa xuống cho đi ngủ. Ông mệt nên nay đi ngủ sớm. Tôi với thằng em ngơ ngác không hiểu gì. Mới 8 giờ tối đã bị bắt đi ngủ thì bất mãn lắm. Nửa đêm, cả nhà đang ngon giấc, bỗng nghe tiếng đập cửa rầm rầm. Mẹ tôi tưởng ma nên ôm chặt hai đứa. Bọn tôi cũng sợ tái hết cả mặt. Nhưng đập một lúc thì lại có tiếng ông gọi: Hải ơi, Thảo ơi, ra đây bố bảo. Bố mẹ tôi biết không phải là ma thì mới mở cửa. Thì thấy ông bà nội đứng ở ngoài, tay chân run lẩy bẩy. Ông tôi bảo bố lên ông nói chuyện, ông vừa gặp nó. Cả nhà run rẩy lên trên nhà ông ngồi, nhấp một ngụm trà nóng, ông mới bắt đầu kể. Lúc con Thảo vừa dẫn hai đứa xuống thì bố cũng đi nằm luôn. Lúc bố đang ngồi uống chè ở sân với hai đứa con nhà mày thì tự dưng thấy có cái bóng nhấp nhô ở thành giếng. Bố tưởng do ánh đèn ở đâu chiếu vào tạo thành cái bóng nên cũng chẳng để ý. Một lúc sau thì bố nghe tiếng cười the thé vọng từ ngoài vườn. Bố nhìn vào thì thấy từ thành giếng nhô lên hai con mắt trắng dã, cứ nhìn bố chằm chằm không chớp. Bố ném luôn cái chén về phía nó, nhưng nó không cả thèm né tránh. Biết có chuyện chẳng lành, bố đi ngủ luôn. Sau khi ông tôi đi nằm thì vẫn nghe tiếng cười the thé ấy vọng quanh nhà. Ông quay sang giường bà định hỏi xem bà có nghe thấy gì không, nhưng thấy bà ngủ nên lại thôi. Dần dần ông cũng chìm vào giấc ngủ. Rồi ông mơ thấy có bóng người đi lên từ cái giếng. Người đó mở cửa vào nhà, lấy ấm nước chè của ông uống lấy uống để, như là thèm khát lắm. Ông thấy người đó tự tiện, bèn lấy cái gậy dưới chân giường ra phang nó, đuổi nó ra ngoài. Nó nhìn ông với ánh mắt căm phẫn, rồi co giò chạy ra vườn. Ông đuổi theo thì lạc vào một khung cảnh hoàn toàn khác. Nơi đó giống như một trại tù của binh lính ngày xưa. Tù nhân bị tra tấn trông vô cùng đau đớn. Ông nhìn cảnh đó sợ lắm nên bỏ chạy. Nhưng càng chạy thì lại càng thấy nhiều cảnh chết chóc. Cuối cùng ông vấp ngã. Lúc ngẩng mặt lên, nhìn thấy một toán lính đang khuân một cái xác ném xuống giếng, rất giống cái giếng làng thuộc khu đất nhà ông. Chính xác hơn, nó chính là cái giếng nhà mình, chứ không phải là giống nữa. Và cái xác ấy, nó không có đầu. Ông tôi trợn tận mắt chứng kiến cảnh tượng ấy thì gần như không thể chịu được mức độ khủng khiếp. Ông bảo lúc ấy biết là đang mơ muốn thoát khỏi giấc mơ, nhưng mà người cứ mụ mị đi, không thể tỉnh táo được. Rồi bất giác, ông tỉnh dậy, mồ hôi túa ra như tắm. Quay sang trở mình thì thấy cái đầu với đôi mắt trắng dã đang nằm ngay bên cạnh. Chỉ có cái đầu, không có thân. Những âm thanh the thé lại vang lên. Ông khiếp quá, đạp tung màn, chạy sang giường, rồi lôi bà dậy, lên gọi bố mẹ và kể lại toàn bộ sự việc. Lúc đó tầm 12 giờ đêm, ngày mùng 10 tháng 10 âm lịch, chứ chưa đến rằm. Sau cái đêm trải nghiệm kinh hoàng đó, ông nội tôi không uống nước chè nữa, thay cái ấm mới để tiếp khách và quyết định mời thầy về cúng sớm hơn dự định. Cũng chính từ đây, cái bí mật về cái giếng làng được bắt đầu từ từ hé lộ. Buổi trưa hôm sau, lúc đi làm ngoài hợp tác xã về, ông tôi tranh thủ rẽ vào nhà ông Lục. Ông Lục là thầy cúng có tiếng ở xã, nói chung đã làm nhiều vụ trấn yểm nên ông tôi mới tin tưởng. Sau khi trình bày sự việc, ông tôi vẫn khéo léo nhờ ông Lục đừng kể chuyện này với người khác. Ông vẫn sợ mang tiếng và sợ mất uy tín vào lần bầu cử cán bộ sắp tới. Ông Lục nghe xong thì hẹn tối nay sẽ ra nhà ông bà. Đúng 7 giờ tối, ông Lục đến. Vừa bước vào cổng nhà ông bà nội thì ông Lục ngã gục xuống dưới đất. Ông y phải nhanh chóng lấy lá bùa trong cái vali nhỏ đeo lên vai, đọc vài câu gì đó rồi dán lên trán thì mới đứng lên đi lại bình thường. Lúc ông Lục bước vào nhà, lá bùa dính không chắc bay phất phơ trên mặt, nhìn hài không chịu nổi, nhưng ông ấy vẫn rất hồn nhiên. Lúc ấy bà nội tôi vừa tắm táp cho tôi xong, bế lên nhà ngồi hóng chuyện. Ông Lục bảo ông bà đưa ra cái giếng để quan sát, thế là bà bế tôi ra theo luôn. Ông Lục nhìn xuống giếng rất chăm chú, không gian im lặng như tờ, không ai nói với ai câu nào. Bỗng dưng bà nội tôi hét toáng lên, khiến cả ông nội lẫn ông Lục đều giật mình quay lại, vì tưởng là cái vong nó hiện. Nhưng không phải, là tại cái tật tè dầm vô thức của tôi. Thế là bà vội vàng bế tôi đi thay quần. Ông Lục và ông nội cũng chậm rãi vào nhà. Ông Lục bảo có nước đái trẻ con rớt ra đấy, vong nó sợ nên khó mà chiêu hồn trong đêm nay được, đành phải đợi đến mai. Sau đó ông Lục viết một danh sách dài đồ cúng tế, bảo nhà ông nội chuẩn bị. Theo lời ông Lục thì ở cái giếng cũ của làng đúng là có 3 cái vong thật, nhưng có một cái vong mạnh hơn cả. Nó chết được mấy trăm năm, do bị giết hết sức dã man nên không đầu thai chuyển kiếp. Nó cứ ở đó tụ tập âm khí rồi hóa quỷ, điều khiển 2 cái vong còn lại. Sở dĩ nhà tôi hay bị 2 cái vong một nam một nữ kia trêu đều là do con quỷ kia sai khiến. Nó tự cho mình là chủ 2 cái vong kia nên không ra mặt. Gần đây nó mới lộ diện vì muốn bắt thêm người hầu hạ nó. Ông nội nghe nó nói muốn bắt thêm người thì sợ lắm. Trách gì bà tôi đang đêm hôm đó lại bị nó kéo xuống giếng. May mà còn tổ tiên phù hộ nên không sao. Bà tôi cũng vốn dĩ là người chăm đi chùa chiền. Tối hôm sau, ông Lục lại đến. Lần này rút kinh nghiệm, ông dán bùa lên trán từ lúc chưa vào cổng, nhìn vẫn hồn nhiên như hôm qua. Gia đình tôi thì bây giờ đã bày đồ lễ khá muộn, đóng chặt cổng, sợ hàng xóm nhìn thấy lại xì xào bàn tán, làm mất uy tín đàn viên gương mẫu của ông nội. Mọi thứ được chuẩn bị kỹ lưỡng, thậm chí bà tôi còn dặn mẹ tôi hạn chế cho tôi uống nước vì sợ tôi lại tè dầm làm hỏng việc. Cả ngày hôm ấy tôi khát khô cả cổ họng, chỉ mong sao lễ xong nhanh để còn được uống nước. Tất cả con cháu đều tập trung ngồi xì xụp khấn vái. Đến tầm 10 giờ đêm, ông Lục rút từ trong túi ra một thanh gươm nhìn rất cũ kỹ. Ông bắt đầu lễ từ ngoài sân rồi đến trong nhà. Lúc ở ngoài sân, ông Lục đốt một lá bùa ném xuống giếng, rồi dính một lá bùa khác lên thanh gươm, bắt đầu đọc những câu nghe mà không ai hiểu. Nhà mình cũng chẳng quan tâm vì lúc đó tôi đang khát nước lắm. Thế rồi ông cứ thế đi giật lùi vào trong nhà, mắt nhìn ra phía trước rất tập trung. Vào đến nơi, ngồi xuống thì có một cơn gió mạnh từ ngoài vườn thổi vào, làm bay hết đồ lễ. Cả nhà không hiểu chuyện gì. Ông Lục kêu mọi người ra khỏi nhà, bởi vì con quỷ đang nổi giận. Nó không chịu hợp tác, nó muốn phá tan mọi thứ. Đúng là động đến những thứ thuộc về cõi âm, nó phức tạp thật. Đến ông nội chuyên bài trừ mê tín dị đoan mà hôm ấy cũng hoảng loạn. 10 phút sau, ông Lục bỗng ngã vật ra sàn nhà. Mọi người xúm vào đỡ dậy, hai bên má xám lại. Ngồi nghỉ ngơi một lát, ông Lục nói: "Con quỷ này mạnh hơn tao nghĩ. Tao không thể đuổi nó khỏi đất nhà mày được. Chỉ có thể làm phép để đưa nó không vào nhà một thời gian ngắn thôi. Lúc nãy nó và ông Lục giao tranh, ông ấy bị nó tát cho mấy cái tím cả má. Nhưng nó cũng bị ông đâm trọng thương nên tạm thời rất yếu. Sau đó ông bảo gia đình nhà tôi đi tìm 8 cái cọc tre để ông nhét bùa chôn xuống 8 vị trí quanh nhà trấn yểm, tạm thời sẽ không bị nó quấy nhiễu nữa." Hôm sau, bố tôi đi chặt tre vót nhọn thành cọc, rồi ông Lục cứ bảo chôn chỗ nào thì chôn chỗ ấy. Xong xuôi mọi việc, ông đòi tiền công khá nhiều. Tôi không nhớ là bao nhiêu, nhưng nghe nói có khi đến hơn chỉ vàng. Ông Lục này tuy giỏi nhưng chặt chém khét tiếng, nhiều người cũng không ưa. Ông Lục vốn không chịu khó làm phúc nên sau này về già bị liệt, phải nằm ở giường mấy năm, người ngậm lở loét tứ tung rồi mới chết. Con gái ông ấy dạy cùng trường với mẹ tôi, rõ là sinh gái mà lấy chồng cũng chẳng ra sao, khổ lắm. Tôi nghe mọi người kể lại là cái đêm ông ấy mất, mọi người trong nhà ông ấy thấy âm binh đi đầy quanh giường mà không thể làm gì. Nhưng đấy là lúc tôi học cấp 3, còn khi còn bé thì ông vẫn nổi tiếng. Nghe người ta truyền lại rằng những người vốn làm nghề thầy bùa liên quan đến ma quỷ là trái với thiên cơ, sau này đến khi chết về hưởng duyên âm, chịu âm phần sẽ rất dữ dội. Còn về nhà tôi, sau cái hôm bị yểm bùa bằng cọc tre thì mọi người yên tâm hẳn, ăn ngon, ngủ kỹ, đặc biệt là tôi, uống nước vô tư mà không sợ lo lắng gì nữa. Cuộc sống cứ thế bình yên trôi qua, nhưng cái gì đến vẫn sẽ đến. Cái ngày con quỷ không đầu ấy trở lại, đúng vào rằm tháng 7 năm 1998, ông tôi lại một lần nữa là người chứng kiến toàn bộ sự việc. Việc trấn yểm tạm thời xong xuôi, nhưng ông nội vẫn sợ sệt vô cùng. Kể từ cái đêm ông gặp con quỷ, ông bà tôi đã già, không nằm chung với nhau như thuở mặn nồng, nên ông bảo bố tôi cho tôi lên ngủ cùng ông. Tôi nghe tin ấy thì như sét đánh ngang tai, vì tôi ngủ với mẹ quen, giờ bị tách, cảm giác lúc ấy phải nói là lo lắng không tả nổi. Tôi khóc lóc không chịu lên ông ngủ, nhưng bố mẹ cứ bắt lên. Tại vì nhà 4 người mà có một cái giường, âu nó cũng hơi chật. Bạn nào mà hồi nhỏ nằm ngủ với bố mẹ quen bị tách, chắc có khi hiểu cảm giác nó mất mát, trống trải như thế nào. Đêm đầu tiên tôi nhất quyết không chịu xa mẹ. Bố mẹ cũng đành để tôi ngủ ở dưới nhà, nhưng đêm tôi vẫn tỉnh dậy lần sờ mẹ thì hoảng hết cả hồn, lại còn sờ thấy cái râu dài. Hóa ra nhân lúc tôi ngủ say, bố mẹ bế tôi lên trên để ngủ cùng ông nội. Dần dần cũng thành quen, cứ tối đi chơi về lại tự động vác gối lên ông, nằm ngủ với ông cũng rất thoải mái, vì ông nội cho tôi gác chân, lại hay mua quà vặt dụ dỗ. Đúng là miếng thịt nó bịt lấy mồm. Tôi cứ thế ăn xong ngủ béo quay như con lợn con, béo cho đến tận bây giờ ấy. Sở dĩ ông tôi muốn tôi ngủ cùng để cho yên tâm, vía tôi khỏe lại lắm lông tay nên rất kỵ ma quỷ. Cũng bởi từ nhỏ đã được ông thương mà tình cảm dành cho ông nhiều lắm, biết bao nhiêu kỷ niệm giờ nhớ lại chỉ muốn khóc. Vì thực tế ông bà đã mất. Bà tôi mất năm tôi học lớp 4, còn ông thì mới mất được 1 năm rưỡi. Mỗi lần đi học xa về, lên ông nhìn trống trải vô cùng. Người già đôi khi họ rất cô đơn, chỉ muốn con cháu quan tâm đến mình nhiều hơn. Vì khi chúng ta già, có nhiều nỗi lo âu về bệnh tật, tâm lý đón nhận cái chết. Ông tôi cũng là một người rất sợ chết, nhưng cuối cùng ông cũng chẳng thoát được vòng luân hồi của tạo hóa. Ông tôi đi rất thanh thản. Từ ngày tôi lên ông ngủ, tôi có cảm giác ông tôi ngủ ngon hơn hẳn, nhưng cũng hơi mệt với tôi vì thi thoảng tôi hay tè dầm, lại tè luôn cả người ông nữa. Cái tật này phải tận đến lúc vào lớp 1 tôi mới bỏ được. Bây giờ không tái phát lại nữa. Thời gian thấm thoát trôi đi. Năm 1997 tôi vào lớp 1 và vẫn ngủ trên ông. Cũng vì ngủ cùng ông nên tôi lười học, viết chữ xấu như gà bới. Cho nên đến năm học lớp 2, mẹ tôi bắt tôi tối học ở dưới nhà luyện chính tà. Xong xuôi mới cho lên ông. Khoảng thời gian ấy đúng là cực hình. Có hôm mẹ tôi tra tấn đầy đọa, muộn quá tôi ngủ ở nhà luôn. Và cũng trong một lần tôi không lên ông ngủ, con quỷ nó đến. Đêm đó, sau khi ăn dằm, ông bà đi ngủ sớm. Bởi vì là tháng cô hồn, nhưng vẫn để cái hé hé cái cửa thông xuống nhà dưới, để nếu như tôi có lên thì ông khỏi phải ra mở. Năm đó nhà tôi cũng không đề phòng về những chuyện ma quái, vì cứ nghĩ quanh nhà đã yểm bùa nên chả lo nữa. Nhưng ông tôi đã nhầm. Gần nửa đêm, ông tôi đang say giấc thì bỗng thấy khó thở, ngột ngạt vô cùng. Cái giường ông nằm bỗng nhiên rung lắc mạnh như có ai đứng nhảy tâng tâng. Ông tôi tưởng tôi ngủ. Tôi lên ngủ xong nghịch nên vẫn cứ mê man. Một lát không biết tỉnh hay mơ mà ông thấy xuất hiện trước màn là một người đàn ông. Người ấy khẽ đưa tay vén màn rồi thò một cánh tay vào. Nhưng cái thân người thì vẫn ở bên ngoài màn. Nó cầm tay ông lôi dậy, dẫn ông tôi ra ngoài sân. Ông tôi cứ như bị bỏ bùa ngoan ngoãn đi theo nó. Ra đến nơi, ông không thể tin vào mắt mình khi trên thành giếng là 2 cái vong còn lại. Thật ra nó chính là vong nam và vong nữ, nhưng mà ông tôi chưa gặp lần nào. Vong nữ hướng đôi mắt xanh lè về phía ông, mái tóc phất phơ, cái lưỡi dài liếm láp quanh thân thể trông kỳ dị. Còn vong nam ngồi im, nó quay lưng về phía ông tôi. Trong đêm tối, màn sương bao phủ mờ ảo. Ông nhìn thấy thế, định co giò chạy, nhưng cứ chạy mãi miết, không biết bao nhiêu lần. Vừa chạy vừa phải nghe những tiếng cười khe khẽ lại ồm ồm vang lên quanh nhà mà hãi hùng. Cuối cùng, con quỷ chặn ông giữa sân. Nó khẽ nói vào tâm thức của ông bằng một cái giọng trầm trầm, rèn rèn, khàn khàn. Rồi mày sẽ phải trả giá. Ông tôi bảo, lúc ấy không thấy nó mở miệng, Nhưng thế nào mà trong đầu ông cứ vang vọng cái câu "rồi mày sẽ phải trả giá" ấy liên tục, nghe đến mức chói tai. Ông không còn biết gì nữa. Cho đến khi ông tỉnh lại, thấy mình đang nằm giữa sân, hai tay ôm đầu nhìn rất khổ sở. Nghe đến đây, tôi thương ông lắm. Khi đó là sáng sớm, bà nội còn chưa dậy. Ông lặng lẽ đi vào giường nằm, nhưng tiếng thở dài vang lên cùng gương mặt lo lắng. Ông không biết tai họa gì sẽ đến với gia đình này nữa đây. Làm sao để chấm dứt cái sự đeo bám của con quỷ? Thế nhưng rất may mắn là gia đình tôi đã gặp được một cao nhân. Xong đi giải lao cái. Hôm nay tôi phải dậy sớm làm dỗ bà nội. Mang tiếng là vậy thôi chứ thật ra là chân sai vặt. Nhà tôi ít người, chỉ có tôi, bác Sang, cô tôi với vài người họ hàng. Mẹ tôi với các anh chị đi dậy hết. Thằng cu em thì vẫn đang phè phỡn trên Hà Nội. Còn bố thì nằm xem thế giới động vật. Bố tôi 55 tuổi đầu mà hồn nhiên lắm. Ông chẳng bao giờ lo toan cỗ bàn hay nấu nướng lo gì cả, bởi vì ở nhà mẹ tôi lo hết. Chẳng bù cho bác Sang, bác ấy giống ông nội nên chăm chỉ, sáng nào cũng dậy sớm đi chợ nấu nướng. Nói chung bác Sang là nội trợ chính trong gia đình. Mỗi lần có cỗ, tôi ngồi xem bác ấy chủ tài giao thớt mà thầm ngưỡng mộ. Tôi thì chỉ giỏi pha nước chấm. Nhà bác Sang cũng lắm chuyện liên quan đến vong hồn, nhưng một lúc nào đó tôi sẽ kể cho các bạn nghe. Khi con gà trống trong chuồng cất lên tiếng gáy đầu tiên báo hiệu ngày mới đến, thì cũng là lúc ông nội khép đôi mi tìm đến giấc ngủ. Ông đã quá mệt mỏi sau một đêm mộng mị. Ngủ ban ngày dù sao vẫn an toàn hơn ban đêm. Sáng sớm ở quê, không khí trong lành mát dịu. Những hạt sương nhỏ li ti bám đầy vào cây lá. Cảnh vật xung quanh vắng lặng, dịu êm. Nhưng trong khu vườn, ngỡ là yên bình của nhà ông, vẫn thấp thoáng thứ gì đó ma mị, u ám, hoang hoải. Khu vườn không có sức sống. Nó đang bị chi phối bởi oán khí phát ra từ những vong hồn làm tội nhân gian. Ông tôi nằm thiếp đi, lại bắt đầu lạc vào một giấc mơ khác. Đối với những hình ảnh man dợ của ngày hôm qua, là cánh đồng lúa ngút ngàn, một con đường nhỏ vòng vèo qua ngõ xóm dẫn tới chùa, ngập tràn tiếng mõ tụng kinh, có tiếng gọi xa xăm vọng về. Ông cứ theo âm thanh ấy mà cất bước, cho đến khi ngôi chùa đã gần ngay trước mắt, giấc mơ bỗng trở nên dịu dàng và thanh thản trở lại. Toàn thân ông tôi nhẹ bẫng như chút được gánh nặng bao năm đeo bám về ba cái vong hồn lẩn khuất rình rập quanh nhà. Hóa ra đây chính là ngôi chùa ở xã. Nó chỉ cách nhà ông tầm hơn một cây số. Bình thường ông tôi không đến chùa bao giờ, chỉ có bà nội và mẹ là chăm chỉ đi chùa. Bà quy y Tam Bảo nên hầu như tối nào cũng ra chùa tụng kinh, niệm Phật cùng với các Phật tử khác. Một tuần 3-4 buổi gì đó, lần nào bà cũng cho tôi đi cùng. Ban đầu là do tôi theo đi, về sau bà phải nịnh thì tôi mới đi. Tại vì vào chùa thì buồn, chẳng có gì chơi. Trong khi các bà, các mẹ thì xì sụp, khấn vái, tôi dồn hết sự chú ý vào hoa quả, bánh kẹo bày la liệt ở chùa. Chẳng biết khi ấy Phật tổ có biết được những ham muốn trần tục chất chứa trong đầu của một đứa trẻ như tôi hay không. Mà biết thì chắc cũng thông cảm, bởi vì mình còn bé. Ông đứng bần thần một lát, không hiểu vì sao mình lại ở đây. Bỗng từ trong chùa, ông cố tôi xuất hiện, khuôn mặt phảng phất nét buồn. Ông cố nhìn ông nội không nói. Được gặp lại bố, ông nội dường như không thể tin, vì sau khi ông cố mất thì ông tôi chưa bao giờ mơ thấy ông cố, biển biệt hơn chục năm trời. Ông cố nhìn ông nội một hồi lâu, khẽ lắc đầu, chỉ tay vào trong chùa rồi biến mất. Đó cũng là lúc ông nội giật mình bừng tỉnh. Nhìn đồng hồ đã 7 giờ sáng, ông vội vã lấy xe đạp phi sang chùa. Ngôi chùa ở xã mẹ tôi thiêng lắm, ngày nay đã được công nhận là di tích lịch sử cấp tỉnh. Hầu như Tết nào tôi cũng ra chùa đón giao thừa, rồi mới về nhà nhận lì xì. Không biết có phải chủ yếu là do tôi xông nhà không mà gia đình năm nào làm ăn cũng phát đạt. Ông ra đến chùa, dắt xe vào. Vừa bước qua cổng thì gặp sư cụ đang ngồi uống trà sáng dưới giàn thiên lý. Ông tôi tiến đến lạy cụ, rồi thuật lại cho cụ nghe mọi chuyện xảy ra trong nhà. Sư cụ cũng biết bà nội, nhưng sở dĩ bà không dám kể cho sư cụ nghe chuyện trong nhà vì sợ bị ông mắng. Ông cấm cả nhà tuyệt đối không được nói với ai. Có lần tôi đi mua bánh đa với ông, xong vênh mặt khoe với cô bán hàng: nhà cháu mới được cúng to lắm nhá. Thế là ông quát trẻ con nói linh tinh, rồi ông bảo cô ấy đừng tin. Kết quả hôm đó tôi bị ông phạt không cho ăn bánh đa nữa, mặc dù tôi thèm nhỏ dãi. Ông tôi nghiêm khắc và nóng tính nên cả nhà ai cũng sợ. Sau khi nghe ông tôi kể lại mọi chuyện rùng rợn xảy ra đến với gia đình, sư cụ chậm rãi nói: vạn vật linh thiêng trên thế giới đều vận động theo một quy luật nhất định, ấy gọi là luật nhân quả và nhân duyên. Gia đình thí chủ có duyên với những cái vong đó, nhưng không phải mối duyên nào cũng tốt. Muốn nó trở nên tốt thì phải cảm hóa nó trước. Bởi vì những vong hồn không thể siêu thoát thật ra rất đáng thương. Oán khí lớn tích tụ lâu ngày biến nó thành tinh. Một khi vong đã thành tinh thì khó diệt. Nó mạnh lắm, sức mạnh của nó lớn, rất lớn dần dần từ lỗi sợ hãi của con người. Bởi vậy mà bọn ma quỷ mới thường trêu chúng ta. Muốn khuất phục nó thì đừng có sợ nó. Muốn không sợ nó thì phải mạnh mẽ hơn nó. Thế nhưng ở đời có mấy ai làm được điều đó đâu. Gặp ma quỷ thì bao giờ chẳng bỏ chạy, hoặc không chịu đựng được sự sợ hãi mà ngất lịm đi. Dù có nhiều người đối đầu với nó, nhưng đa phần đều bị khuất phục. Không bằng cách này thì cách khác. Sư cụ chỉ cho ông tôi thấy rằng cuộc đời con người luôn bị chi phối bởi tham, sân, si. Trên thế gian này có người tốt, kẻ xấu, thì dưới âm cũng vậy. Có vong tốt và không tốt. Nguồn gốc của những vong xấu thường từ cái ác mà ra. Sống độc ác sẽ tạo nghiệp, cho nên cứ lương thiện thì chẳng phải sợ gì. Nhiều người thắc mắc tại sao mình ăn ở hiền lành mà lại gặp toàn phải đau khổ. Đó là do họ đang chịu cái nghiệp của kiếp trước. Sư cụ đưa cho ông một cuốn băng có nội dung giảng đạo của nhà Phật, bảo ông tôi đêm nay mang ra mở, hy vọng lũ vong ở ngoài vườn nghe thấy sẽ thuần đi. Cụ bảo diệt trừ chúng nó rất khó, cho nên trước tiên cứ dùng biện pháp nhẹ, may ra có hiệu quả. Chỉ cần đêm nay là biết có ổn hay không. Nếu không ổn thì ra gặp cụ tính tiếp. Ông tôi lạy cụ ra về, trong lòng nhấp nhổm không yên. Tối đó ông gọi tôi lên ngủ cùng. Tất nhiên là tôi lên, vì lúc chiều đã thấy ông mua 2 gói bim thủ sẵn ở giỏ xe. Nhưng tôi không ngờ được là khi mà tôi say giấc cũng chính là lúc ông phải trải qua những giây phút kinh hoàng, còn hơn cả đêm trước. Theo lời sư cụ, ông lôi cái đài cũ trong nhà ra lắp băng. Tiếng niệm Phật, tiếng gõ mõ tụng kinh đều đều vang lên không ngớt, nghe êm dịu và sâu sắc, rất dễ ngủ. Ông đang say mê thì thấy có tiếng móng cay cào rồn rột ngoài cửa, rồi tiếng vỗ tay rèn rĩ không ngớt phát ra từ gầm giường, đinh tai nhức óc. Toàn thân ông không thể cử động được, lúc thì nhẹ nhõm, lúc thì nặng trịch như có ai đè lên trên vậy. Tim ông đập thình thịch, cảm giác hồi hộp, hoang mang không thể tả. Bỗng, ông thấy có thứ gì đó vướng víu bám vào cổ chân. Ông từ từ nhích người từng chút để ngồi dậy. Ông tôi ghé sát mặt xuống xem là gì. Thì trời ơi, nó là một cái đầu người với mái tóc xoăn đang dính chặt vào cổ chân ông. Theo quán tính, ông giơ chân lên khua liên tục để hất nó ra, nhưng không ăn thua. Cái đầu phát ra tiếng cười man dợ, nó hú lên như chó sói rồi cắn vào chân ông tê buốt. Ông không biết phải làm gì để cái thứ quái đản kia biến mất. Ông sợ lắm, mà sao mạnh mẽ để thắng nổi nó khi mà càng ngày nó càng dở nhiều chiêu quái dị như vậy. Tiếng tụng kinh phát ra từ cái đài bỗng im bặt, không gian im lặng đến rợn người. Ông quay sang thấy tôi vẫn nằm đó. Ông cố hết sức bình sinh đạp chân lia lịa vào thành giường nghe chan chát. Ông đạp càng mạnh thì nó cười càng to, mặc dù máu me chảy ra không ngớt, tiếng cười của nó vẫn vang vọng cả cái căn nhà năm gian. Ông tôi hoảng loạn gục người xuống, chân tay run lẩy bẩy, mồm ngáp ngáp như người sắp chết đuối. Chớp mắt, ông thấy mình đang nằm ngoài vườn cạnh cái giếng. Con quỷ cùng hai cái vong lượn lờ xung quanh, đứa con gái liên tục thè lưỡi về phía ông, thi thoảng lại trợn mắt. Cái vong không đầu tiến sát vào gần ông, thở mạnh ra mùi hôi thối của những xác chết đang phân hủy. Nó vẫn mặc bộ quần áo binh lính thời xưa, không lắp cái đầu lên cổ mà cứ cầm vung vẩy ở tay. Mỗi lần nó vung sát vào mặt ông là ông lại tưởng mình chết đi được. Ông chỉ thấy một màu đen bao phủ trong đáy mắt, tiếng nói: "Rồi mày sẽ phải trả giá, trả giá." Những tiếng nói ấy cứ liên tiếp vang lên bên tai, nó như muốn ăn sâu vào tiềm thức. Và rồi ông không biết gì nữa, vì bà nội lay ông dậy. Khi ông mở mắt, thấy đang nằm dưới đất, cửa chính mở tung, gió thổi vào nhà lạnh ơi là lạnh, mặc dù đang là giữa hè. Toàn thân ông đau nhức, mà đau nhất là ở mắt cá chân. Bà bảo bà đang ngủ thì giật mình bởi tiếng đập rầm rầm bên giường của ông. Đến cả tôi cũng không nghe thấy. Lúc tôi tỉnh thì bà sang, ông lăn lộn từ trên giường xuống đất, khuôn mặt ánh lên nét sợ hãi tột độ. Mãi ông mới tỉnh trở lại. Ông lê những bước khó nhọc để lên giường. Tuy nhiên ông không dám ngủ nữa. Ông kể cho bà nghe đã bị hành hạ ra sao. Chân ông vẫn còn tím tái, nhưng ông không nói, nhất quyết trời sáng sẽ ra chùa tìm sư cụ. Ông không thể chịu đựng nữa. Kẻ trả giá phải là con quỷ kia, chứ không phải là ông nội. Chương 9. Ông tôi nói với bà rằng đã đến nước này thì chắc chắn là phải chiến đấu, mà đã chiến đấu là phải thắng. Thắng người đã khó, thắng được ma quỷ càng khó, nếu không cả nhà sẽ gặp tai họa. Nói rồi ông hướng mắt ra ngoài vườn phía cái giếng, đôi mắt ấy có sương và trống vắng. Ăn sáng xong, ông xuống ủy ban xin nghỉ một buổi chiều để ra chùa gặp sư cụ tìm cách đối phó với những cái vong không chịu siêu thoát. Sư cụ thấy ông mặt mũi bơ phờ, thất thểu, bước vào cửa là đoán được ngay cơ sự đêm qua. Cụ bảo ông lên thắp hương khấn Phật tổ, rồi xuống nhà, cụ sẽ cho một thứ. Ông răm rắp nghe lời, thành tâm khấn vái, chỉ mong sao gia môn được bình yên. Xong xuôi, ông đi ra thì thấy cụ đứng từ bao giờ. Cụ đưa cho ông một cục hình tròn, màu trắng đục, nhỏ bằng ngón chân cái, được gói trong một miếng vải màu vàng. Cụ dặn: vong thành tinh đa số cứng đầu, càng nhún nhường nó càng tấn tới. Sở dĩ nó chưa bắt được ai trong nhà là do phúc nhà thí chủ lớn. Âm khí tuy nặng nhưng vẫn không đủ làm hại đến tính mạng người. Lần này ta sẽ giúp gia đình thí chủ yên ổn. Sau đó cụ dặn ông nội cứ về. Đúng 12 giờ trưa, đặt cái bọc màu vàng ấy ở trên thành giếng, rồi vào nhà mở băng niệm Phật. Gia đình con cháu phải tập trung ở gần đó, cùng thành tâm niệm Phật. Tối nay cụ sẽ ra, nhà không cần phải sắm lễ gì cả. Đương nhiên là gia đình thực hiện đúng theo lời cụ. Chỉ riêng có bác Sang là không chịu, vì bác là bộ đội, lại bảo thủ nên không ai nói được, nhưng vẫn phải ngồi khấn vái vì sợ ông nội. Ông nóng tính, có lần đã cho cả cái ấm vào mặt bác vì tội cãi ông, nên bây giờ bác cũng chẳng dám cãi nữa. Tầm 8 giờ tối, bố phóng xe ra cổ chùa đón cụ. Hành trang cụ mang cũng khá đơn giản: một cành dâu, một cuốn kinh Phật cũ, một tượng Phật và tràng hạt. Mọi thứ được cụ bày ra một cái chiếu ở giữa sân. Tối đó, trời không trăng cũng chẳng có sao, nhìn ra vườn cứ cảm giác rờn rợn. Mọi người trong nhà không ai bảo ai, đều linh cảm có điều gì đó đáng sợ sắp xảy ra. Chỉ vài phút thôi là sẽ diễn ra trước mắt. Sư cụ ngồi đầu tiên, vị trí này gần cái giếng nhất. Cụ bắt đầu nhắm mắt, tay lần tràng hạt nhanh dần đều với vận tốc cực đại. Tràng hạt xoay tròn, sư cụ bắt đầu lẩm nhẩm trong miệng. Bỗng dưng bác Linh đang ngồi khấn thì lăn đùng ra sân. Bác Linh vốn là vợ bác Sang, hai mắt bác nhắm tịt lại, hai tay bắt đầu đấm thùm thụp vào đầu, hết đấm lại xoa, rồi hò hét điên đảo. Cả nhà tím hết cả mặt. Tôi nép sau lưng mẹ, thỉnh thoảng mới dám ngó mặt ra nhìn trộm. Mọi người không hiểu tại sao thì sư cụ quát lên: kệ nó, không sao đâu. Hai anh kia vào đây, đặt chân vào tay nó cho tôi. Bố tôi và bác tuy sợ nhưng vẫn lao vào. Người thì đè chặt hai chân, người thì giữ hai tay không cho bác Linh cựa quậy. Sư cụ cầm cành dâu tiến về phía bác Linh, một tay túm tóc, một tay cầm cành dâu để bên cạnh như kiểu đe nẹt trẻ con. Sư cụ cất tiếng: tại sao ngươi không chịu siêu thoát mà ở lại nhân gian gây nghiệp? Bắc Linh hai mắt trợn ngược, không thấy tròng đen, mồm thì sùi bọt mép như người lên cơn, lắp bắp ú ớ không thành lời. Rồi bác bắt đầu dãy giụa, hai hàm răng nghiến vào nhau ken két, đôi mắt gằn những ánh nhìn xảo quyệt và thách thức. Có lẽ bây giờ bác không còn là bác nữa, bác bị cái vong thành tinh kia nhập vào. Sư cụ thấy thế, lấy cành dâu quất mạnh vào người. Mỗi lần bị quất, nó oằn lên, khuôn mặt đau đớn dữ dội. Vừa quất, sư cụ vừa ngồi giảng giải những lời răn của Phật. Cụ nói nhiều lắm, nói về nghiệp báo, nhân quả, về chữ hiếu, về cái chết. Khi con người chết đi, thường xuất hiện ba luồng ánh sáng màu xanh, đỏ, vàng, giống như ba con đường dẫn linh hồn con người về cõi khác nhau. Ánh sáng màu vàng thì về với Phật, nếu không đi theo luồng sáng đó thì linh hồn cứ lai vãng nhân gian, vẫn luôn bị đeo bám bởi hận thù mà tích tụ lâu ngày sẽ khiến vong hồn làm hại người sống mà hóa quỷ. Với những người chết già, thì thường họ sẽ đi theo ánh sáng vàng để được siêu độ kiếp khác, nối tiếp vòng luân hồi. Sau khi nghe sư cụ giảng giải một hồi, nó bắt đầu khóc. Nó kể là khi xưa làm lính ở dưới thời nhà Mạc, ở dưới trướng quan đô đốc trong vùng, bị bọn giặc phương Bắc bắt và giết nó bằng cách chặt đầu, treo lên cột để làm gương, rồi ném xác xuống giếng nước. Cái đầu thì cứ để khô trên đó. Người dân trong vùng thấy thương, ném nốt cho đầu được gần xác. Nó chết trong đau đớn và căm hận. Được hỏi tại sao quậy phá nhà ông nội tôi, ông có làm hại gì nó đâu, thì cả nhà mới té ngửa ra là từ bé ông nội hay ra vườn tè xuống đấy, có lần còn ngồi trên thành giếng đi nặng. Xác động vật chết cũng vứt luôn ở đó, cả rác rưởi cũng vứt. Đối với vong hồn người chết mà nói, nơi họ chết giống như ngôi nhà. Thế mà cái nhà ấy bị người ta ném biết bao nhiêu thứ vào thì ai mà không tức. Tiếp theo, cụ chiêu hai vong còn lại. Thì ra đây là một đôi yêu nhau, nhưng do cha mẹ hai bên phản đối, bế tắc, ra giếng làng tự tử. Mà cái kiểu bất mãn với cha mẹ xong tự tử là tội bất hiếu, không thể chấp nhận. Đến con ruồi con muỗi còn muốn sống, nữa là con người. Cụ cũng khuyên hai vong này theo cụ về chùa. Cụ nhìn hồi lâu ra phía giếng, dặn dò gia đình: bây giờ đã tạm ổn, thầy đưa chúng nó về chùa. Mãi sau này tôi mới biết các thứ bọc trong tấm vải màu vàng là xá lị Phật. Sư cụ bảo phải để đó cho vong nó sợ, không đủ sức mạnh làm hại đến sinh linh khác. Nếu không có xá lị Phật thì chưa chắc hôm đó chúng đã chịu nghe theo. Từ đó gia đình nhà tôi sống bình lặng, nhưng mỗi lần đi qua khu vườn thì tôi vẫn sợ lắm. Cho đến năm học lớp 7 thì ông tôi bán miếng đất vườn cho người khác, người ta lấp giếng để xây nhà. Giờ không còn vết tích gì nữa. Cái sân nhà ông vẫn còn, nhưng được đổ bê tông cao hơn. Tôi cũng không rõ là ba cái vong kia hiện đã siêu thoát hay chưa, nhưng mà chắc chắn là đã bị đưa vào chùa. Ông tôi nói với bà: thôi, mọi thứ đã qua, từ giờ mình sống phải chú ý hơn nhiều. Cốt ở đời, sống làm sao để không phải tạo nghiệp, để thanh thản với bản thân thôi bà ạ. Ok, vậy là chúng ta đã kết thúc bộ truyện ma kinh dị Vong Hồn Đeo Bám. Các bạn cảm thấy câu chuyện này nó như thế nào? Cá nhân tôi đánh giá thì câu chuyện này nó không đạt đến tầm rùng rợn, nhưng mà nó cũng rất hay. Cái cốt của nó rất hay. Câu chuyện nó, cái cốt của nó rất hay đúng không? Hết rồi, lực bể, chuyện hết rồi. Anh Cường, em nghĩ là chuyện kết như thế là đẹp rồi, đúng không? Nó có cốt, cái câu chuyện này nó có cốt rất là hay. Dương Nguyễn Johnny, cái con đường, ba cái con đường ánh sáng đó, màu xanh, màu đỏ và màu vàng, theo cái thuyết pháp của Phật gia và đạo gia thì mình không biết là trong Phật nó cụ thể như thế nào. Thế nhưng mà mình đã đọc ở trong trong sách đạo gia, trong sách đạo gia thì trước đây người ta quan niệm là sau khi chết thì con người ta sẽ có ba hướng để đi. Một hướng thứ nhất là hướng Phật. Thế nhưng không phải là ai chết cũng đi theo cái hướng Phật đó, mà phải là những người khi còn sống tích đức, những khi còn sống tích đức, sống nhân hậu, thì khi chết sẽ được cực lạc mở lối lên với cửa Phật, thì trở thành La Hán, thành các vị chư tôn dưới chân của Phật tổ. Còn đối với lại con đường màu xanh thì người đó sẽ tiến vào luân hồi. Con đường màu xanh thì cái linh hồn đó sẽ tiến vào luân hồi để chuyển kiếp. Và cuối cùng là con đường màu đỏ, có nghĩa là những người còn sống độc ác, tàn nhẫn thì sẽ bị đẩy xuống hỏa ngục, là bắt buộc phải đi theo con đường màu đỏ, là đi xuống hỏa ngục, đi theo ánh sáng màu đỏ, sẽ phải chịu đầy đọa của hỏa ngục. Và có một số người thì khi chết đi vì chết oan, chết quá bất ngờ, kiểu tai nạn tai nước, thì họ không đi theo bất kỳ một con đường nào cả. Họ ở lại nhân gian, họ ở lại nhân gian, tìm cách nấn ná ở lại nhân gian, tại vì họ chưa chịu chấp nhận được là mình đã chết. Và những người đó trở thành những cái linh hồn lang thang. Những cái linh hồn lang thang đó ở trên nhân gian quá lâu, không phải chịu các cái chi phối của các thế lực, ví dụ như là Phật, ví dụ như là luân hồi, ví dụ như là Diêm La địa ngục, thì nó sẽ có một cái sự biến hóa. Và cái sự biến hóa đó nó dẫn đến là cái linh hồn đó không chỉ là một linh hồn đơn thuần nữa, mà thường thường là nó sẽ hóa thành vong, thành quỷ. Đấy, thế cho nên là người ta vẫn cứ quan niệm là sau khi chết 7-7-49 ngày là linh hồn sẽ tiêu tan. Còn những linh hồn nào không tiêu tan thì thường thường là sẽ hóa vong hoặc biến quỷ. Chị nụ cười không vui. Cách xá lợi có nghĩa là gì? Xá lợi tử, chúng ta rất, đây là một cái khái niệm rất là quen thuộc. Đó là những vị cao tăng có đạo hạnh cao, trong suốt cuộc đời tu luyện họ có đạo hạnh rất là cao, họ đã giác ngộ được chân lý nhà Phật, thì ở trong cơ thể vật lý, tức là trong cơ thể hữu cơ máu thịt của chúng ta, của vị cao tăng đó, hình thành lên một thứ người ta cũng không rõ là vật chất gì. Theo như khoa học thì người ta giải thích rằng đó là một số những cái cặn bởi vì là khi người ta phát hiện ra cái xá lợi đó ở trong nội tạng, cách đây 4 hay 5 năm gì đấy em không nhớ, nhưng mà trong một cái bài báo họ viết là ở vùng thung lũng gì ở Tây Tạng ấy nhỉ, mà có một cái đại viện thiền sư rất lớn, mà đợt vừa rồi Trung Quốc nó giải tán chỗ đấy để làm bãi thử vũ khí của Trung Quốc ấy. Thì cái vùng đó ngày xưa nó là một cái nơi mà gọi là thánh địa của Phật môn ở Trung Quốc, Tây Tạng. Thì cái thánh địa đó nó có rất nhiều các ngôi chùa. Thì trong một ngôi chùa cổ, người ta phát hiện ra một cái gọi là một cái xác ướp của một vị sư. Đấy, xác ướp của một vị sư. Và khi các nhà khảo cổ xác định niên đại thì cái xác của vị sư đó được khoảng 800 năm. Tuy nhiên là da này, những cái lông tơ ở trên người này, móng tay này, thậm chí kể cả hốc mắt vẫn còn có dấu hiệu của đồng tử và con ngươi. Và họ có khảo cổ, họ có phẫu thuật, làm cái phẫu thuật tử thi, phẫu thuật pháp y, thì họ phát hiện ra ở trong nội tạng của cái vị sư đó thì xuất hiện ba cái cục hình bầu dục bằng ngón tay, nằm ở giữa khu vực giữa thận. Các bạn biết hai cái quả thận nó dán vào gần cái mép phổi. Thế thì đấy là mình không hiểu về y học, nhưng đấy là trong cái bài báo mô tả, nó dán vào cái mép phổi thì nó nằm ở giữa, kẹp giữa hai quả thận, tức là nó không nằm trong thận. Nếu nằm trong thận thì người ta bảo là sỏi thận, đúng không ạ? Đây nó nằm ở ngoài thận. thì người ta gọi là, người ta cho rằng là đấy là xá lợi, xá lợi tử. Thế thì theo cái quan điểm của khoa học thì xá lợi tử đó chính là những cái cặn của cơ thể trong quá trình mình uống nước, cặn đá vôi nó tích lại đó. Thế nhưng có một cái điều mà khoa học cũng không giải thích được là nếu như uống nước tích đá vôi thì phải tích ở trong thận giống như sỏi thận hoặc sỏi mật, nhưng đây nó lại nằm ở ngoài, nằm ở ngoài, ngoài thận. Thế cho nên là họ cũng không, cũng không nói. Có thể là có những tài liệu nói đến nhưng em thì em chưa được đọc. Ok, bye bye Khang Tây, chào em. Đấy, nó tích tụ ở đấy. Còn nếu theo cái quan niệm của tâm linh, của Phật Pháp, thì đó chính là cái cốt tu của vị sư đó. Khi mà vị sư đạt đến một cái đạo hạnh nhất định, trong người sẽ xuất hiện một thứ gọi là cốt tu. Có nghĩa là toàn bộ những cái đạo hạnh, những cái pháp lực của vị sư đó sẽ tụ lại ở ba cái viên xá lợi đó. Cái vị sư nào tu thành xá lợi càng cao thì đạo hạnh càng cao, và cái viên xá lợi đó nó sẽ có chuyển màu. Cái mức độ chuyển màu thì em không biết, nhưng em nghe nói rằng là cái mức độ cuối cùng là cái viên xá lợi đó sẽ chuyển thành màu vàng, trông nó óng ánh như những hạt lân tinh bằng vàng được nén vào. Đấy, trong cái quyển sách, một quyển sách họ cũng nói rất là rõ là như vậy. Thì em cũng không, thật ra thì em cũng không nghiên cứu sâu về cái vấn đề xá lợi này lắm. Tại vì Phật giáo, Phật Pháp rất là cao thâm, nó rất là vô biên. Mà kinh Phật thì nói thật là nó không hợp với trẻ bọn em lắm. Cho nên là em nói thật lòng đó, cũng không phải là phỉ báng gì cả. Tuy nhiên hầu như giới trẻ bọn em rất ít bạn mà có thể là nghe những kinh Phật, mà theo được những kinh Phật lâu dài. Cái kinh Phật duy nhất em nghe đó là chú Đại Bi. Tại vì ngày xưa đi học với thầy gì em ấy, thì thỉnh thoảng thầy cứ bắt sang bên nhà chép bài, chép tài liệu cho thầy. Chữ em đẹp lắm. Ngày xưa em đi học, ông quý em cũng là vì gắn bó với ông, là vì mấy năm học là em hầu như là em hay sang bên ông chép tài liệu lắm. Hầu như các tài liệu của ông ấy ghi chép mà cần thống kê hoặc là cần biên chỉnh lại là đều là do em với lại ba bạn nữa. Trong cái nhóm bọn em đó có 4-5 đứa đó, là đều là bọn em chép lại hết qua những ghi chép lại của thầy, sau đó bọn em biên tập lại hết. Thế nên cho nên là hồi đó cứ sang bên ngồi chép là ông bật chú Đại Bi cho nghe. Nghe đến mức sau này thành quen. Chứ còn thật ra thì em cũng không hay nghe kinh Phật cho lắm. Nghe kinh Phật có vẻ nó chưa, nó không, cái lớp trẻ mà bây giờ chúng em, nó thật là không phải phỉ báng, không phải báng bổ, nhưng mà đúng là cũng hơi khó tiếp thu thật. Thì cái Phật Pháp thì nó rất là vô biên như vậy. Nên nếu mà ví dụ chúng ta tìm hiểu về Phật Pháp hay là Đạo Pháp, thì có lẽ là đối với các bạn trẻ thì Đạo Pháp sẽ dễ nhập tâm hơn là Phật Pháp. Tại vì trong cái Đạo Pháp chính tông á, họ viết thành những câu chuyện dạng như kiểu là trừ ma diệt quỷ, như là chúng ta vẫn hay đọc ạ. Nó có cái sức hút hơn là Phật Pháp. Tại vì Phật Pháp họ nói những cái điều nó rất là cao siêu. Nó rất là cao siêu. Đúng rồi chị Nụ Cười Không Vui, có những bậc cao tăng đắc đạo đã lên được đến 7 viên, thậm chí là 9 viên cũng có rồi. 9 viên người ta gọi là cửu đế, cửu đế xá lị. Thế nhưng mà những cái đó rất là hiếm ở trong truyền thuyết thôi. Trong truyền thuyết thường là tu được cửu đế xá lị. Người ta nói rằng là Đường Tam Tạng trong các kiếp tu của ông ấy, thì có một kiếp khi ông ấy viên tịch thì ông ấy đã tu đến cửu đế xá lị. Và chính vì ông ấy tu được đến cửu đế xá lị cho nên là sau này đến cái kiếp để thành Đường Huyền Trang á, thì ông ấy mới được chọn để đi Tây Trúc thỉnh Phật Tổ. Đấy là trong một cái truyền thuyết họ nói là như vậy. Cái cửu đế xá lị là cái dạng như kiểu là cái đỉnh cao nhất. Ok, thật ra thì mình định chia sẻ với các bạn về một chuyện ma. Có một bạn inbox cho mình một cái chuyện ma rất là thú vị, nó ngắn ngắn này. Nhưng bây giờ nói thật là cũng muộn rồi, 23 giờ 30 phút GMT cộng 7 rồi. Thì ngày mai mình sẽ chia sẻ chuyện đó với các bạn được không ạ? Xin cảm ơn các bạn đã chú ý nghe. Mình cũng muốn chia sẻ thêm với các bạn rằng là thời gian vừa rồi thì mình đã có theo hiệu lệnh của chị quản lý thì mình đã sát nhập hai fanpage. Fanpage Chuyện Ngôn Tình do Admin B của team Ngôn Tình quản lý và fanpage Đọc Chuyện Đêm Khuya do mình quản lý. Thì cái thằng B thì nó quản lý ở bên góc Ngôn Tình ở ban ngày, còn mình thì chỉ xuất hiện với các bạn vào ban đêm thôi. Hai thằng, hai anh em thì mình là người ở trong bóng đêm, còn nó là người ngoài ánh sáng. Bây giờ nó đang nghe và nó đang ngồi ở phòng bên kia đó. Ok B, mày là người ngoài ánh sáng, tao là con quỷ trong bóng đêm. Mày không có cái điệu cười được như tao đâu. Hả? Thì cái việc sát nhập như vậy là theo cái sự quyết định của các chị quản lý, các chị admin quản lý. Thì mình rất mong các bạn cũng ủng hộ cả bên mảng Ngôn Tình bằng cách là những cái link mà Bi nó dán ở trên fanpage á. Thì các bạn hãy chia sẻ những cái link đó. Thì Ngọc Thi cái Ngôn Tình thì Bi nó không đọc liver như anh, mà nó đọc thu lại sau đó nó phát liver thôi, chứ nó không đọc trực tiếp như anh như thế này đó. Thế cho nên là em có thể là qua bên kênh YouTube Ngôn Tình để coi. Thì mình mong rằng các bạn sẽ ủng hộ cả hai, cả Ngôn Tình lẫn Chuyện Ma, bằng cách chia sẻ thật mạnh những cái đường livestream này của bọn mình. Sau cùng mình xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Mong rằng các bạn hãy chia sẻ thật nhiều. Bây giờ có lẽ là chúng ta sẽ đi ngủ. Hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ hàng ngày với chương trình Tra Tấn Đêm Khuya với bé Tũn 16 tuổi. Xin hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. Xin cảm ơn và xin chúc các bạn ngủ ngon. Ok, em chúc chị Thúy ngủ ngon. Chúc chị Nụ Cười Không Vui ngủ ngon. Chúc các bạn ngủ ngon. Hôm nay chúng ta không dọa nhau nữa nhé. Hôm nay cười hơi nhiều, không dọa nhau nữa. Ok, bye bye. Bye bye Nở. Chúc em ngủ ngon. Bye bye Đăng Lộc. Bye bye Hạ Như.